Chương 4: Kỹ năng nhà báo phát thanh. Một La Mã: Nghệ thuật giao tiếp qua radio. 1. Nói với một người. Đã từng có thời dẫn chương trình phát thanh là nghề của những nhân vật có giọng tuyệt vời, nói với hàng triệu quần chúng thính giả qua làn sóng điện. Hiện nay, đây là quá trình con người nói với con người với tư cách cá nhân. Có một điều tưởng như nghịch lý là mặc dù thính giả phát thanh có thể lên tới hàng triệu người, nhưng bạn nói với họ chỉ như với một người thứ hai đặc biệt. Radio là phương tiện giao tiếp cá nhân. Thính giả mặc dù có thể là 100.000 người hoặc nhiều hơn nữa, là sự kết hợp của từng cá nhân. Không giống như các bài giảng ở trường học được trình bày cho một nhóm thính giả có ít nhiều nhiệt tình đã được chọn lựa để nghe. Còn thính giả một người có thể không chủ tâm mở đài. Nếu người nói tỏ ra trịch thượng hay xúc phạm, thính giả sẽ không còn tôn trọng họ và đài phát thanh nữa. Bên cạnh những động cơ khiến công chúng tìm đến với phát thanh như tiếp cận thông tin, nhận thức, giải trí, thư giãn, còn có một động cơ quan trọng, đó là nhu cầu tìm bạn đồng hành. Những nghiên cứu trên thế giới gần đây đã cho thấy rằng càng ngày càng có nhiều người bật đài lên để tìm người đồng hành về mặt tinh thần. Điều đó giải thích tại sao việc phát triển mối quan hệ cá nhân giữa biên tập viên với người nghe là rất quan trọng. Trước khi sử dụng cả một thế giới âm thanh vô tận để tái tạo các ý tưởng của mình trong đầu của thính giả, người viết cho phát thanh còn phải thu hút sự quan tâm chú ý của thính giả rồi mới có thể mở ra cánh cửa cho trí tưởng tượng ấy. Phát thanh không hấp dẫn, buồn tẻ, nhàm chán hoặc không ngay lập tức thu hút được sự chú ý của thính giả thì họ sẽ tắt máy. Qua phương tiện phát thanh, thính giả chỉ nghe chứ không được đọc. Và điều này là đặc thù xuyên suốt toàn bộ nguyên tắc viết cho phát thanh. Đài phát thanh là một phương tiện truyền thông đại chúng. Thông qua đó một người có thể nói với nhiều người, nhưng viết cho đài lại cần phải tạo ra cảm giác đang giao tiếp trực tiếp với một người. Điều này xuất phát từ đặc tính quan trọng của truyền thông qua radio là sự giao tiếp trực diện theo kiểu một, một với từng thính giả. Một người thực hiện chương trình phát thanh chỉ có một thính giả đang lắng nghe mình. Có thể nói, mối quan hệ cá nhân theo kiểu với một người nghe là một trong những thế mạnh chính của đài phát thanh. Người làm báo phát thanh dứt khoát phải biến đặc điểm này thành lợi thế của mình trong quá trình sáng tạo tác phẩm phát thanh. Phải làm cho thính giả muốn nghe hết chương trình và vẫn còn muốn nghe thêm nữa. Các chương trình phát thanh đòi hỏi một sự thân mật, gần gũi với cuộc sống, trước hết là qua phong cách ngôn ngữ đối thoại sinh động. Chìa khóa của phong cách đó là sự đơn giản, ngắn gọn và ưu tiên những từ nằm trong vốn từ vựng giao tiếp hàng ngày. Khi tiếp nhận thông tin qua phát thanh, thính giả cần phải có được cảm giác tin cậy, thân mật, gần gũi như đang lắng nghe một người bạn. Ngôn ngữ là phương tiện chính của báo phát thanh. Ngôn ngữ dùng càng khó hiểu bao nhiêu, càng làm mất hứng thú của thính giả nhanh chóng bấy nhiêu. Lối viết với ngôn ngữ giản dị, không có từ khó và không có những câu dài lê thê sẽ duy trì được cảm hứng của thính giả. Tác phẩm phát thanh nên sử dụng ngôn ngữ trực tiếp như đời sống hàng ngày với những từ thường gặp để tạo ra những câu đơn giản, câu một mệnh đề, nhằm giúp cho người nghe tiếp nhận dễ dàng. Ngôn ngữ thân mật, gần gũi sẽ đem lại hiệu quả thông tin hơn hẳn lối thuyết giảng. Ngôn từ phát thanh được truyền đạt qua giọng nói có thể tạo nên một mối liên kết của những hình ảnh. Có lẽ đó là lý do khiến một số người nêu quan niệm rằng không chỉ truyền hình mà phát thanh cũng là hình ảnh. Điều này không phải là không có căn cứ. Chất liệu của người viết cho phát thanh là ngôn ngữ nói. Tuy nhiên, khi sử dụng lời nói, anh ta vẫn tư duy bằng những hình ảnh trong đầu mình và cố gắng truyền đạt chúng tới thính giả. 2. Thân ái, nhiệt tình, hứng khởi. Radio dựa vào âm thanh để đến với thính giả. Nếu âm thanh buồn tẻ, đều đều hay méo mó quá, thì tai và tâm trí của thính giả sẽ đóng lại. Thính giả nghe đài sẽ hưởng ứng trước sự nhiệt tình, hứng khởi, đa dạng và tham gia vào bất cứ vấn đề gì đang được giải thích hoặc bàn bạc. Với sự tham gia trực tiếp của người nghe, thông tin trên đài phát thanh trở nên khách quan hơn, chân thực hơn và điều quan trọng nhất là đã tạo ra một quan niệm mới khi phát thanh trở thành diễn đàn, thành sân chơi của đông đảo công chúng. Trong truyền thông, qua phát thanh, khó có thể tạo ra cảm giác một cuộc trò chuyện khi không có được hồi âm tức thì, không có ngay lời phúc đáp, cũng giống như khi chúng ta nói với một máy ghi âm lời nhắn qua điện thoại. Đó là lý do vì sao phát thanh viên phát thanh phải sử dụng nhiều kỹ năng để tạo được cảm giác thân mật, ấm cúng và trò chuyện và để giao tiếp tốt với thính giả. Tính thân ái rất quan trọng, phải coi thính giả như một người bạn và giọng nói phải chứa đựng sự ấm áp của tình bè bạn. Khi một biên tập viên được thính giả coi như một người bạn, khả năng thực hiện truyền thông tốt sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng giống như không ai muốn nhận được lời khuyên từ một người xa lạ hoặc của một người đang gào thét. Bổn phận và trách nhiệm trước tiên của người nói là truyền tải ý kiến, thông tin và nhiều hình ảnh tới những người nghe. Sự nhiệt thành là một yếu tố để có thể đạt được truyền thông bằng lời nói tốt. Sự nhiệt tình đó có thể lây lan. Đó là một sự trợ giúp hết sức to lớn để có thể truyền được thông điệp. Cần phải có nhiệt tình trong giọng nói và phong cách của phát thanh viên. Ngày nay, phong cách được ưa chuộng là giao tiếp trên sóng. Người dẫn chương trình phát thanh thể hiện một phong cách giao tiếp ấm áp và tự nhiên như đang nói với một người bạn. Sự lựa chọn ngôn ngữ và cách sử dụng từ ngữ là một cách thông minh và vô cùng quan trọng để có được truyền thông tốt bằng lời nói. Ngôn ngữ đơn giản nhưng hiệu quả, với những từ ngữ có sắc thái, được chọn lựa kỹ càng, gợi nên những xúc cảm và tạo nên những trạng thái tâm lý phù hợp, có thể tạo thuận lợi nhiều cho việc truyền tải thông điệp. Phát thanh có thể dẫn dắt, lôi cuốn người nghe và tạo nên những cuộc đối thoại lành mạnh, thẳng thắn, bổ ích với thính giả. Những người thực hiện chương trình nói chuyện với thính giả thu hút sự chú ý của họ và cố gắng thuyết phục họ rằng điều mình đang nói là đáng để cho họ lắng nghe. Hai La Mã, kỹ năng đọc và nói trên radio. Phương tiện mà phát thanh viên có trong tay chỉ là giọng nói và cách nói kết hợp với phong cách ngôn ngữ và việc sử dụng từ ngữ. 1. Giọng nói. Trước tiên, phát thanh viên phải có giọng nói rõ ràng và nghe được. Đây là yếu tố rất quan trọng. Nếu giọng bị nghẹt, lẩm bẩm hay đơn điệu quá thì rõ ràng tự nó sẽ tạo ra những rào chắn trên con đường đến với thính giác của người nghe. Giọng nói con người là một nhạc cụ gió và rất nhạy cảm. Nó chịu rất nhiều áp lực và điều kiện. Trong đó, chịu ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là sự căng thẳng về tinh thần. Rất nhiều những phát thanh viên thiếu kinh nghiệm thường bị căng lên khi đọc trên sóng. Giọng của họ trở nên căng thẳng và hay lên giọng trong khi diễn đạt, khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Không chỉ chất lượng chương trình mới quan trọng. Một chất giọng giàu tính nhạc điệu sẽ làm cho người nghe bị cuốn hút vào nội dung bức thông điệp mà phát thanh viên truyền tải. Geoffrey Wicke, một trong những người trình bày trước máy nổi tiếng, đã nói một cách đầy hình ảnh: hãy sử dụng giọng nói của bạn như là một nhạc cụ và bạn chơi âm điệu với nhạc cụ đó. Một giọng nói có thể giúp cho truyền thông nói có hiệu quả phải đáp ứng được những yêu cầu chung nhất như chất giọng, gồm âm sắc, cường độ, độ vang, phải rõ ràng, không chói tai và không có giọng mũi. Giọng đọc phải có phong cách, đó là cách mỗi phát thanh viên thể hiện cá tính của mình, cách mà từ đó tỏa ra sự tin tưởng, thân mật và có trọng lượng. Phải có cách đọc và biểu đạt các từ một cách rõ ràng để người nghe có thể hiểu những điều họ nghe được mà không cần phải cố gắng. Việc phát âm chính xác, sử dụng lối nói gần gũi với cách giao tiếp thường ngày. Tốc độ nói, tiết tấu cũng đóng vai trò quan trọng đối với việc thực hiện tốt truyền thông phát thanh. Những người mới vào nghề thường mắc một lỗi chung là nói quá nhanh và nuốt mất từ. Khi nói, đôi khi cũng phải ngừng lại một chút để nhấn mạnh hoặc để tạo cảm giác hồi hộp. Việc nhấn mạnh những từ chủ chốt để diễn đạt ý nghĩa đều được nói tới là rất quan trọng. Tất nhiên, việc nhấn giọng cần phải dựa trên cơ sở người nói hiểu được những gì mình đang nói để có thể nhấn đúng từ cần thiết và như vậy sẽ chuyển tải đúng ý nghĩa của thông điệp. Những kỹ năng khác mà các phát thanh viên, biên tập viên thường sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho truyền thông radio là điều chỉnh âm lượng và độ cao của giọng nói. Âm lượng và độ cao của giọng nói từ cao xuống thấp. Sự lên xuống của giọng nói, sự thay đổi về độ cao và tông giọng đều giúp duy trì sự quan tâm chú ý của người nghe, giúp tạo cho ngôn ngữ một màu sắc đúng cách, giúp chuyển tải thông điệp và tránh cách thể hiện nhàm chán, tẻ nhạt. Một quy tắc tối quan trọng đối với phát thanh viên là không được buồn chán. Khi ngồi trước micro, người nói phải trong trạng thái tốt nhất. Không bao giờ được lẩm bẩm trước micro, làm cho thính giả phân vân không biết bạn có để ý điều bạn đang nói hay không. 2. Sự chuẩn bị. Không bao giờ đến phòng thu mà không có sự chuẩn bị trước. Đối với các phát thanh viên, công việc chuẩn bị chủ yếu và quan trọng nhất là đọc và đánh dấu bản thảo sẽ phát sóng. Việc đọc trước bản thảo phải coi như một thao tác bắt buộc. Trước hết, nó giúp người đọc nắm bắt được tính chất, ý nghĩa và chủ đề chung của chương trình. Đồng thời, phát thanh viên có thể hình dung trước được cách đọc đối với từng bài và những tin bài quan trọng nhất. Sau khi đã đọc xong toàn bộ chương trình, một phát thanh viên có kinh nghiệm thường chủ động đánh dấu vào các bản thảo, hoặc ít nhất cũng phải đánh dấu ở những tin bài quan trọng nhất, để tạo thuận lợi cho quá trình đọc. Phát thanh viên không được tự ý sửa chữa bản thảo, nhưng điều đó không ngăn cấm họ đánh dấu vào các tin bài để việc đọc được hiệu quả hơn. Các biên tập viên phát thanh có kinh nghiệm thường dành nhiều tâm trí vào việc chuẩn bị trước, trong đó có cả việc chuẩn bị thật cẩn thận trong đầu của mình. Sẽ không có hiệu quả khi chỉ đến phòng thu và chỉ dành một vài tiếng ngồi ở đài phát để chuẩn bị. Trong phát thanh hiện đại, các biên tập viên thường cũng đồng thời là phát thanh viên. Họ vừa là người tổ chức xây dựng, đồng thời cũng là người trực tiếp trình bày chương trình của mình trên sóng. Công tác chuẩn bị có thể giữ vai trò quyết định sự thành công hay thất bại nếu chương trình hoặc tác phẩm phát thanh được thực hiện theo lối nói ứng khẩu trên cơ sở một đề cương sơ lược. Trong những trường hợp như vậy, những người có kinh nghiệm sẽ không bao giờ bật micro cho đến khi xác định chính xác và rõ ràng những điều gì họ muốn nói và điều còn quan trọng hơn là ở mỗi phần sẽ nói vấn đề gì. Một nguyên tắc bao trùm là chỉ nói những điều cần thiết, hết sức tránh lối nói dài dòng không có mục đích. Sự chuẩn bị xuất phát từ những gì bạn đọc trong những tờ nhật báo và những điều thú vị trong kinh nghiệm cuộc sống của chính bạn. Về điều này, các nhà nghiên cứu phát thanh trên thế giới đã từng có lời khuyên xác đáng. Bạn chuẩn bị cho phát thanh như thế, bạn chuẩn bị cho cuộc sống hàng ngày của mình. 3. Kỹ năng đọc và nói. Khi đọc bất cứ một loại bài nào, điều quan trọng là phải biết điều gì sắp được chuyển tải trên sóng. Hãy nhìn vào những đoạn chính hay những từ chính mang lượng thông tin chủ yếu có thể cắt nghĩa được cho thính giả. Sau đó, thính giả hoàn toàn phụ thuộc vào việc người biên tập viên sẽ nói với họ một điều thú vị nào đó. Không bao giờ cố định cách đọc mộc mạc, trong đó các từ ngữ chính, các từ màu sắc và chuyển động bị bỏ phí và lãng quên. Tâm lý của người nghe đài thường hướng tới sự đa dạng của màu sắc, của chuyển động. Nên đánh dấu văn bản để đọc cho tốt nhất. Một số biên tập viên, phát thanh viên đánh dấu rất nhiều vào văn bản. Điều quan trọng là kiểu đánh dấu như thế nào có thể giúp cho việc đọc và nói tốt. Đánh dấu đậm dưới những từ ngữ quan trọng, đánh dấu những dấu ngắt giữa các câu hoặc từ. Những việc làm như vậy có thể giúp người đọc phân đoạn được. Điều cần lưu ý là ở chỗ đánh dấu quá dày có thể làm cho văn bản trở nên rắc rối hơn. Cái đó có thể dẫn đến tình hình là phát thanh viên sẽ dựa vào đó nhiều hơn là dựa vào sự hiểu biết ý nghĩa của văn bản. Như vậy, nếu bạn thấy việc đánh dấu vào văn bản có thể hướng dẫn quá trình đọc thì nên làm. Tuy nhiên, đừng dựa hoàn toàn vào các dấu đó. Điều quan trọng trước hết là phải hiểu được ý nghĩa của văn bản. Trước khi đọc, nên xem xét kỹ lưỡng tất cả các trang cần phải đọc và chú ý tới chủ đề, tâm trạng, tốc độ và phong cách của chúng. Hãy tôn trọng người nghe và chứng minh rằng những điều bạn đang nói là đáng để họ lắng nghe và người thính giả không gặp khó khăn gì khi nghe và hiểu nó. Nếu bạn biết được bạn sẽ nói điều gì, nếu bạn hiểu được ý nghĩa của văn bản của bạn thì bạn hoàn toàn tự tin thể hiện và chuyển tải thông tin của mình. Cần phải thật tự nhiên, thoải mái và tự tin về những điều mà bạn đang nói. thoải mái nhưng cũng phải sống động. Chất giọng và phong cách phải có sức sống. Thậm chí, một người phát thanh viên kém sôi nổi cũng có thể chuyển tải sự quan trọng và lòng nhiệt tình, nhưng thủ thuật ở đây là phải hoàn toàn ý thức được mình đang nói và đọc gì. Đừng có bắt chước theo những người khác, ngay cả với những người mà bạn coi là thần tượng. Hãy học tập họ ở những điểm cơ bản nhất và triệt để áp dụng chúng trên cơ sở những khả năng của riêng mình. Chỉ có trên cơ sở khai thác một cách tốt nhất giọng nói của chính mình mới có thể dần dần tạo ra một giọng đọc có phong cách riêng trên sóng. Tư thế ngồi đọc trong phòng thu cũng rất quan trọng. Không nên ngồi ở rìa ghế và chúi người về phía trước micro. Điều này có thể tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình thở, lấy hơi. Tư thế đúng là ngồi thật thoải mái vào đúng giữa ghế. Ngồi thật vững và cố gắng ở trạng thái thoải mái nhất có thể được. Nếu bạn cảm thấy giọng của mình quá cao, không thoải mái và đó không phải là giọng nói tự nhiên của bạn, đừng có cố gắng gằn giọng xuống thấp. Việc gằn giọng sẽ chỉ làm tăng sự lo lắng và căng thẳng về cơ bắp xung quanh cổ và họng của bạn. Để làm giảm bớt sự căng thẳng trong phòng thu, những người có kinh nghiệm thường khuyên các phát thanh viên trẻ một số bài tập sau đây. Ngồi xuống, để đầu chút nhẹ về phía trước như thể nó không được nâng đỡ. Nhắm mắt lại, đếm chậm từ 1 đến 5, quay đầu theo chiều kim đồng hồ và sau đó quay ngược lại. Tiếp tục quay đầu nhẹ nhàng cho đến khi bạn cảm thấy cổ của bạn có thể cử động dễ dàng. Khi đó, các cơ bắp của bạn đã trùng xuống, không còn căng thẳng. Thở sâu và thoải mái cũng rất có hiệu quả. Thả lỏng hàm để đảm bảo rằng khi nói, hàm và miệng sẽ có thể rất linh hoạt. Không được nói rít qua kẽ răng, quay hàm linh hoạt và thả cũng sẽ giúp bạn khắc phục được giọng mũi. Nếu giọng bị bẹt, đơn điệu hay ở tần số thấp, có thể thả lỏng người và cố gắng đọc ở dung lượng hơi to hơn một chút để thổi thêm sắc màu và sức sống vào trong tác phẩm. Một người nói trên đài phát thanh thường phải tự hỏi, mình đã nói rõ ràng chưa? Mình có nói nhanh quá không? Giọng mình có bị quá dẹt không? Mình có phát âm nhiều tiếng gió quá không? Những chuyên gia có thể luyện cho bạn nói thật tốt, nhưng cuối cùng kết quả vẫn phụ thuộc vào sự tập luyện của bạn. Hãy tìm cho mình một cái máy ghi âm và thử đọc một cái gì đó để thí nghiệm xem các cách thể hiện giọng mình rồi nghe xem kết quả thế nào. Đó cũng là một trong những cách rèn luyện giọng đọc nhằm đạt được hiệu quả cao hơn. 4. Ghi âm tại hiện trường. Vấn đề hiểu biết và sử dụng thành thạo các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cũng là một yếu tố không thể thiếu đối với những người làm báo phát thanh. Điều này không có nghĩa đòi hỏi các phóng viên, biên tập viên hay phát thanh viên phải là những kỹ thuật viên thực sự trong phòng thu, nhưng nó cũng có nghĩa rằng họ phải làm quen với tất cả các thiết bị quan trọng của một phòng thu. Sự thành công của tác phẩm nhiều lúc phụ thuộc vào khâu này. Những thiết bị hiện đại có thể góp phần trực tiếp trong việc nâng cao chất lượng của tác phẩm phát thanh, nhưng nếu thiếu sự hiểu biết và khả năng sử dụng chúng, có thể sẽ dẫn đến những hậu quả trái ngược. Trong phương pháp phát thanh trực tiếp, nếu các phóng viên, biên tập viên không hiểu biết về những thiết bị truyền dẫn âm thanh thì dứt khoát không thể phối hợp một cách đồng bộ và hiệu quả với các kỹ thuật viên tham gia thực hiện chương trình. Sự am hiểu về các thiết bị kỹ thuật còn tạo ra khả năng giúp cho các phóng viên, biên tập viên tự kiểm tra những khiếm khuyết về giọng nói của mình bằng một đôi tai chuyên nghiệp. Khi phóng viên sử dụng máy ghi âm xách tai ngoài hiện trường, thì căn phòng mà anh ta sử dụng và kỹ thuật điều khiển máy quan trọng hơn rất nhiều so với bản thân chiếc máy ghi âm. Tất nhiên là với điều kiện máy ở trong tình trạng chấp nhận được và pin còn mới. Điều quan trọng là phải làm cho căn phòng bạn ngồi thu thanh đó càng giống một studio thực càng tốt. Có nghĩa là căn phòng có ít tiếng vọng hay dội âm. Do đó nên chọn một căn phòng trống với nhiều đồ trang trí như thảm trải sàn, rèm cửa mềm. Tránh các phòng có sàn bằng đá hay nhựa cứng, tường bê tông. Trước khi phỏng vấn, phải xác định chủ đề của cuộc phỏng vấn. Nếu có điều kiện, nên có sự tìm hiểu trước về người mình phỏng vấn nơi tiến hành phỏng vấn. Khi thu thanh, để không mắc những lỗi ngớ ngẩn trước mặt người trả lời, cần tập những thao tác cần thiết ở nhà. Công tác chuẩn bị trước khi đi thu thanh có vai trò rất quan trọng. Nhớ kiểm tra lại pin, băng và tốt nhất là nên có những bộ dự phòng. Nên mang theo nhiều băng và nếu có thể thì sử dụng các loại micro có chất lượng tốt để giảm đi tối đa những tiếng ồn tiêu cực. Trước khi ghi âm, dứt khoát phải kiểm tra xem máy ghi âm và các bộ phận có hoạt động chính xác không. Khi tiến hành ghi âm, nên đóng kín các cửa sổ và buông rèm. Tránh ngồi ở chính giữa phòng, vì ở đó âm thanh thu được thường kém nhất, do tất cả các âm thanh phản hồi tập trung ở đó. Không nên làm phỏng vấn qua bột mặt bàn cứng, vì âm thanh có thể bị dội lại do phản xạ từ mặt bàn. Ngoài ra, nên nhớ tắt máy điện thoại và nhắc những người xung quanh không làm bất cứ việc gì có thể gây ra những âm thanh ồn ào tương tự. Sau khi đã chọn được một căn phòng phù hợp và một vị trí tốt để tiến hành ghi âm, nên có sự chuẩn bị thật tốt để công việc ghi âm diễn ra suôn sẻ, tránh những ngắt quãng không cần thiết có thể khiến cho đối tượng mất hứng, làm giảm hiệu quả của âm thanh. Không nên bỏ qua bất kỳ chi tiết nào dù nhỏ nhất, và nên chủ động sắp xếp lại đôi chút để công việc diễn ra thuận lợi nhất. Chẳng hạn như đặt hai chiếc ghế gần nhau với một góc độ vừa phải. Không xoay xích micro trừ khi thật cần thiết, để tránh những tạp âm trong băng do micro bị rung động gây ra. Đặt máy ghi âm ở nơi nhìn thấy được, để có thể quan sát mức âm thanh và biết chắc là băng đang chạy. Nếu máy có micro, cố gắng đặt máy ở ngoài tầm nhìn của người được phỏng vấn, để tránh làm cho người đó mất tập trung. Kiểm tra xem máy ghi âm có đặt đúng chế độ băng đang sử dụng không. Thu thử một đoạn ngắn và nghe lại. Những nhà báo phát thanh có kinh nghiệm thường nêu ra cho các nhà báo trẻ một số kỹ năng cần thiết trong khi tiến hành ghi âm như sau. Ngồi ở tư thế thuận tiện, thoải mái để giữ micro ở khoảng giữa bạn và người trả lời phỏng vấn. Hãy giữ chắc micro một cách thoải mái để không bị mệt. Giữ một vòng dây giữa ngón trỏ và ngón cái để dây không bị lung lay. Lấy mức chuẩn cho cả hai giọng nói bằng cách hỏi một câu giao tiếp thường ngày để điều chỉnh âm lượng ở mức thích hợp. Nếu người hỏi và người trả lời có giọng nói ở hai mức khác nhau, đưa micro sát tới người có giọng yếu hơn, tự điều chỉnh mức của chính mình bằng cách nói to hơn hoặc nhỏ hơn, chứ không nên yêu cầu người trả lời phỏng vấn điều chỉnh giọng của họ, vì như vậy dễ khiến họ trở nên bối rối. Vừa thực hiện ghi âm, đồng thời liên tục quan sát các mức đo trên máy. Lúc đang ghi âm, không nên ngắt lời và cần phải chú ý lắng nghe những điều người được phỏng vấn nói. Điều đó sẽ khiến cho người trả lời cảm thấy hài lòng vì được lắng nghe. Đồng thời nó cũng giúp nhà báo nắm bắt nội dung câu trả lời để có thể có những câu hỏi tiếp theo. Trong khi ghi âm, phải chú ý phát hiện các tạp âm dù nhỏ và phải cảnh giác với những tạp âm bên ngoài. Tiếng một đoàn tàu hỏa hay một chiếc máy bay bất thần bay qua chắc chắn sẽ làm giảm chất lượng âm thanh một cách đáng kể. Trong những trường hợp như vậy, tốt nhất là phải tiến hành thu thanh lại một lần nữa. Chú ý đến thời gian và chủ động dừng thu những đoạn ngoài lề rườm rà, những đoạn bị ngắt quãng do những yếu tố ngoài dự kiến. Ví dụ đối tượng bị ho, nớt nghẹn, có người bất ngờ xuất hiện khiến cuộc thu bị ngắt quãng. Sau khi đã ghi âm xong, cần phải nghe thử ít nhất là một đoạn để đảm bảo rằng chất lượng âm thanh không có gì đáng lo ngại. Kết thúc bằng việc viết nhãn băng rõ ràng, gồm tên của chính mình, tên của người trả lời, ngày tháng, địa điểm và chủ đề của cuộc phỏng vấn. Nên ghi âm trong khoảng nửa phút những tiếng động xung quanh mà không cần phải nói lời của phóng viên hay người được phỏng vấn. Việc này đặc biệt có lợi đối với các cuộc thu thanh ngoài trời, vì khi cần, phóng viên có thể sử dụng tiếng động tự nhiên đó để lắp vào những đoạn khó biên tập hoặc cũng có thể đưa nó vào đoạn đầu hoặc cuối các mẫu hội thoại bằng cách tăng hay giảm dần âm lượng. Những tiếng động phù hợp với chủ đề của cuộc phỏng vấn sẽ làm cho âm thanh thêm sinh động và xác thực. Những tác phẩm thu thanh ngoài trời tốt phải không có tiếng vang hay dội âm bừa bãi, mặc dù xung quanh có nhiều tạp âm. Nên để micro gần sát với miệng, ngay giữa cằm là vị trí tốt nhất, để tránh tiếng thổi do các âm bật gây ra. Sau khi đã ghi âm xong, còn phải biên tập trên băng. Công việc này dù được thực hiện trên băng từ truyền thống bằng dao, kéo hay trên máy vi tính của kỹ thuật số, nhìn chung cũng là nhằm những mục đích sau: xác định những đoạn tốt và những đoạn không phù hợp với chủ đề, loại bỏ những lời nói ấp úng, những câu trùng lặp, tiếng ho, loại bỏ những đoạn hỏng, những chỗ vấp, những câu đọc sai, những tiếng nói khó hiểu, rút ngắn tư liệu cho phù hợp với thời gian, lọc ra những điểm quan trọng nếu đối tượng trả lời dài dòng và thiếu mạch lạc. 5. Dẫn chương trình phát thanh. Hiện nay có một xu hướng khá phổ biến trên báo nói nước ta là các phóng viên, biên tập viên trực tiếp trình bày tác phẩm của họ trên sóng. Do là người trực tiếp thu thập những thông tin có liên quan đến vấn đề, sự kiện, nên khi nói trên sóng, người phóng viên, biên tập viên có thể truyền đạt được một cách sinh động hơi thở của cuộc sống đến với thính giả. Có thể coi đây là cách tốt nhất để cho tác phẩm phát thanh mang trọn vẹn cảm xúc của chính người tham gia chứng kiến và thẩm định sự kiện. Giọng của phóng viên, biên tập viên tuy không chuẩn xác như giọng của phát thanh viên chuyên nghiệp, nhưng lại có thể tạo ra sự đa dạng, sinh động và cảm giác gần gũi cho thính giả. Ngày nay, phong cách được ưa chuộng là giao tiếp trên sóng. Người dẫn chương trình thể hiện một phong cách giao tiếp ấm áp và tự nhiên như đang nói với một người bạn. Đó là lý do vì sao phát thanh viên phải sử dụng nhiều kỹ năng để giao tiếp tốt với công chúng. Trong đó, sự nhiệt thành là một yếu tố quan trọng để có thể đạt được truyền thông bằng lời nói. Với sự tham gia trực tiếp của người nghe, thông tin trên đài phát thanh trở nên khách quan hơn, chân thực hơn và điều quan trọng nhất là đã tạo ra một quan niệm mới khi phát thanh, truyền hình trở thành diễn đàn, thành sân chơi của đông đảo công chúng. Một người nói trên sóng phát thanh, truyền hình có kinh nghiệm, phải có lối trò chuyện tạo được cảm giác thân mật, ấm cúng như đang nói với một người bạn. Điều này sẽ gạt bỏ rất nhiều những rào chắn trên đường đến với người nghe, người xem. Để có được những chương trình phát thanh không chỉ đáp ứng yêu cầu thông tin thời sự mà còn khiến cho công chúng thích thú, người biên tập viên phát thanh phải không ngừng rèn luyện. Quá trình hoạt động thực tiễn và việc thường xuyên viết sẽ đem lại cho họ những kinh nghiệm thiết thực và bổ ích. Kỹ năng của nhà báo phát thanh gắn liền những đặc điểm của phương thức truyền thông radio. Tác phẩm phát thanh đích thực phải mang đầy đủ những đặc điểm của quá trình thông tin bằng âm thanh. Lời nói trên đài phát thanh phải làm cho người ta nghe được, thấy được, hiểu được và cảm nhận được một cách đầy đủ. Đó là một công việc đòi hỏi những phẩm chất, năng lực của nhà báo phát thanh như khả năng đọc, nói, sự am hiểu các thiết bị kỹ thuật, khả năng biên tập, tổ chức các chương trình, kỹ năng thực hiện các cuộc phỏng vấn tại hiện trường, v.v.